Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 757, giảng thuật thân thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tam và Mỹ Công Tử đều không mở miệng, bởi vì tất cả nghi vấn tại thời khắc này đều không quan trọng, chỉ cần bọn họ biết được đối phương vẫn khỏe mạnh thì đã chứng minh thời khắc gian nan nhất đã qua. Không khí trong thư phòng dần nóng lên, Đường Tam chậm rãi cúi đầu xuống, Mỹ Công Tử vòng tay ôm lấy cổ hắn. Bọn họ dường như đều thổ lộ tất cả tâm tình trong những ngày qua. Không biết qua bao lâu, cho đến khi Mỹ Công Tử hô hấp có chút dồn dập, hai người mới chậm rãi tách ra. Gò má Mỹ Công Tử đỏ bừng, không dám nhìn Đường Tam. Nàng cúi đầu áp mặt vào trong lồng ngực hắn, hai tay ôm lấy hắn không rời. Đường Tam nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của Mỹ Công Tử, ôn nhu nói. Đã qua, đều đã qua rồi. Bắt đầu từ giờ khắc này, chúng ta sẽ không bao giờ tách ra nữa. Không ai có thể làm tổn thương nàng, ta sẽ dùng tất cả của ta để thủ hộ nàng. Rốt cuộc ta cũng có năng lực như vậy rồi. Ân, Mỹ Công Tử nói khẽ trong lòng Đường Tam. Hiện tại nàng chỉ muốn ôm hắn như vậy, cái gì thành chủ, cái gì hoàng giả, đều không quan trọng. Chỉ cần hai người ở bên nhau là tốt rồi. Chỉ cần có hắn ở bên cạnh, nàng liền an tâm và có chỗ dựa vững chắc. Đúng lúc này, một đạo thần thức đột nhiên truyền đến khiến hai người bừng tỉnh. Không hề nghi ngờ, đạo thần thức này thuộc về Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, dường như đang nhắc nhở điều gì đó. Sau đó, bạch quang lóe lên, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đi vào trong thư phòng. Đường Tam và Mỹ Công Tử đứng sóng vai, lúc này khuôn mặt xinh đẹp của nàng ửng hồng, còn chưa hoàn toàn rút đi. Nhìn thấy ông ngoại đến, nàng càng ngượng ngùng mà cúi đầu. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhìn nàng một chút, lại nhìn Đường Tam, không khỏi thở dài một tiếng. Ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn nói với các ngươi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng chỉ ghế sofa. Đường Tam và Mỹ Công Tử nghe lời ngồi xuống. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng ngồi xuống đối diện với bọn họ. Lần này Tiểu Mỹ báo cáo công tác, nói thật có rất nhiều tình huống đều vượt quá dự liệu của ta, ngay cả Thiên Hồ cũng không thể khống chế toàn cục. Không thể không nói, hai tiểu gia hỏa các ngươi thật sự rất lợi hại, hơn nữa vận khí cũng rất tốt. Trong lòng ta có rất nhiều nghi vấn, hiện tại các ngươi phải cho ta một lời giải thích. Mỹ Công Tử quay đầu nhìn Đường Tam lại nhẹ gật đầu với Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, nói. Ngài có phải muốn hỏi, vì sao lại có nhiều hoàng giả ủng hộ Tiểu Mỹ như vậy? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng gật đầu, nói. Đây là một vấn đề. Trước đó ngươi nói với ta, ngươi và Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng có thỏa thuận, cho nên nàng ủng hộ Tiểu Mỹ là bình thường. Vậy, còn các hoàng giả khác thì sao? Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng còn dễ hiểu, nghe Tiểu Mỹ nói các ngươi trả lại thần khí chấn tộc cho bọn họ, hắn giúp đỡ các ngươi coi như là theo lẽ thường. Nhưng còn Tinh Phượng, Ám Ma và Bất Tử thì sao? Bọn họ rõ ràng không nên ủng hộ các ngươi, thậm chí là đứng ở mặt đối lập với các ngươi, vì sao cuối cùng đều lựa chọn ủng hộ nàng? Lúc ấy Thiên Hồ nói Tiểu Mỹ cần thu được 6 vị hoàng giả ủng hộ mới vượt qua kiểm tra. Ta căn bản không nghĩ tới nàng có cơ hội vượt qua, nhưng cuối cùng lại thật sự vượt qua rồi. Hiện tại nhớ tới biểu lộ của Thiên Hồ, trong lòng ta vẫn rất sảng khoái. Bình thường gia hỏa này luôn là bộ dạng lão thần, vượt khỏi dự liệu của hắn đúng là rất hiếm thấy. Những chuyện này hẳn đều có quan hệ với ngươi a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, ánh mắt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng dừng trên người Đường Tam. Đường Tam khẽ gật đầu, nói, đúng là có chút quan hệ đến ta. Hắn im lặng một hồi, sau đó nhìn về phía Mỹ Công Tử. Nàng cho hắn một ánh mắt hỏi thăm, Đường Tam giữ chặt tay của nàng, nói, tiếp theo ta sẽ nói về thân thế của nàng, cho nên dù như thế nào, nàng đừng quá kích động được không? Mỹ Công Tử ngẩn người, hỏi, thân thế của ta làm sao vậy? Đường Tam nắm tay nàng, nói, lúc trước không nói với nàng là vì sợ tâm tình của nàng bị ảnh hưởng, nhưng hiện tại báo cáo công tác đã hoàn thành, có một số việc cũng nên nói cho nàng biết. Đây cũng là nguyên nhân mấy vị hoàng giả nguyện ý ủng hộ nàng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng không khỏi nhíu mày, thân thế của Tiểu Mỹ rất rõ ràng, chẳng lẽ còn có vấn đề gì sao? Đường Tam nhẹ gật đầu, nói. Khổng Tước Đại Yêu Vương không phải là cha ruột của nàng. Cái gì? Lời vừa nói ra, Mỹ Công Tử thiếu chút nữa từ trên sofa nhảy lên, nàng nhìn Đường Tam với vẻ không thể tin được. Đường Tam khẽ gật đầu với nàng, nói. Đúng vậy, đây là do chính Khổng Tước Đại Yêu Vương nói. Lúc đó bởi vì tình huống đặc thù nên chúng ta không nói cho nàng. Chuyện này chờ khi trở về, nàng có thể xác nhận với mẫu thân nàng, A-di là người rõ ràng nhất. Không phải Khổng Tước, cuối cùng có chuyện gì xảy ra? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng có chút không đợi được mà hỏi. Phụ thân của cháu gái mình là một người khác, Đường Tam nhẹ gật đầu, nói. Miện hạ, ngài hẳn còn nhớ chuyện cũ năm đó của Tô Cầm A Di đi. Lúc ấy, người nàng thích không phải là Khổng Tước Đại Yêu Vương, mà là Đồng Tử Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Co rút lại, hắn hỏi dò. Lâm Hề Mặc, Mỹ công tử có chút mờ mịt, nàng khá lạ lẫm với cái tên Lâm Hề Mặc này. Đường Tam nói khẽ với nàng, chính là Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Lập tức Mỹ công tử như bị sét đánh, nàng đã hiểu ý Đường Tam rồi. Đường Tam than nhẹ một tiếng, nói, sự thật là thế này, Tô Cầm A Di và Lâm Hề Mặc lưỡng tình tương duyệt, ước định suốt đời. Về sau, A Di có nàng, nhưng bởi vì một lần kỳ ngộ, Lâm Hề Mặc không thể không tạm thời rời đi. Lúc ấy, bởi vì có nàng, A Di không dám trở về đối mặt với Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng Miện Hạ nên âm thầm chạy trốn. A Di bị động thai, được Khổng Tước Đại Yêu Vương cứu. Khổng Tước Đại Yêu Vương đưa ra điều kiện, để Tô Cầm A Di gả cho hắn, hơn nữa đổi huyết mạch của nàng, dùng tinh huyết Khổng Tước Đại Yêu Hoàng tẩy đi huyết mạch Phượng Hoàng yêu tộc để nàng trở thành con gái của hắn. Ở thời điểm gian nan nhất, người yêu lại không có bên cạnh, vì để nàng sống sót, Tô Cầm A Di đáp ứng điều kiện của Khổng Tước Đại Yêu Vương, cùng hắn trở thành phu thê trên danh nghĩa. Bởi vậy nàng cũng có huyết mạch Khổng Tước và trở thành như bây giờ. Trên thực tế, cha ruột của nàng là Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Lúc ấy Tô Cầm A Di lựa chọn đồng ý với Khổng Tước Đại Yêu Vương hẳn là cũng có mục đích trả thù Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Dù sao, hắn bởi vì kỳ ngộ hoàng giả mà bỏ rơi người yêu nên Tô Cầm A Di mới chịu nhiều đau khổ như thế. Đợi đến khi Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng trở về lại phát hiện người yêu của mình đã gả cho kẻ thù, tất nhiên là cực kỳ phẫn nộ. Hắn cố gắng tu luyện, cuối cùng đột phá trở thành hoàng giả, sau đó triển khai trả thù Khổng Tước Đại Yêu Vương và Khổng Tước yêu tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Tước Đại Yêu Vương tính toán để nàng nhận hắn làm cha, hơn nữa truyền thừa huyết mạch Khổng Tước yêu tộc, trở thành thủ lĩnh Khổng Tước yêu tộc. Bởi vì hắn sớm đoán được tương lai bản thân hắn và Khổng Tước yêu tộc không thể nào chống lại Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, toàn bộ Khổng Tước yêu tộc rất có thể sẽ triệt để tiêu vong, cho nên hắn mới dùng phương thức như vậy, đến thời khắc cuối cùng mới cho Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng biết nàng là con gái ruột của hắn. Chính là như thế Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng sẽ không làm gì bất lợi cho nàng, vị trí thủ lĩnh Khổng Tước yêu tộc của nàng tất nhiên sẽ vững chắc. Không thể không nói, Khổng Tước Đại Yêu Vương tâm cơ rất sâu. Cách chương.